Hành trình bất tử, chương 55, quyển 1 chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành trình bất tử tập 1, Vĩnh Lạc Đồng Sinh. Đột nhiên, con rồng đỏ há miệng gầm to rung rinh lâu đài. Thế nhưng Andy lại nghe được trong đó tiếng cười vang vang của nó. Nhận một người bất tử làm chủ nhân cũng đồng thời khiến nó mạnh mẽ mà không bị ràng buộc bởi sự rủi ro trong cái chết của người kỵ sĩ. Có lẽ nó sẽ trở thành con rồng vô địch vượt trội hơn tất cả những con rồng trên khắp các thế giới. Nó khuỵ gối xuống, đưa đầu đến gần Andy. Vậy thì từ hôm nay, anh sẽ trở thành chủ nhân của ta, hỡi sát long nhân bất tử. Ta là Vulcanos, rồng đỏ của núi lửa, nguyện sẽ trung thành với kỵ sĩ suốt đời. Nó chớp mắt nhìn Andy đầy thành kính. Xin hãy đặt tay lên trán ta. Tuy có chút thấy lạ lẫm với thái độ đột nhiên đổi khác của nó, nhưng anh lại đang khát khao sức mạnh hơn bất kỳ thứ gì. Andy liền nghe theo lời nói của con rồng. Khi bàn tay của anh vừa chạm vào da con rồng, lập tức cảm thấy hơi nóng rát như vừa chạm vào một ấm nước nóng. Xin đừng buông tay ra. Andy cố gắng chống lại sự khó chịu ép chặt lòng bàn tay của mình vào đầu con rồng. Nó bắt đầu rì rầm đọc những câu thần chú bằng chân ngữ Autolos của loài rồng. Anh cảm nhận ký ức của mình đang mở ra, và một luồng tư tưởng khác xâm nhập vào. Lại thêm rất nhiều ký ức tràn vào cái kho chứa vốn đã rất đồ sộ của Andy. Hỡi người bảo vệ sự bình yên vĩnh cửu, đây là tên thật của anh, và cũng là tên chủ nhân duy nhất của ta. Ta xin chia sẻ với anh trái tim của loài rồng núi lửa. Từ nay sinh mạng của anh chính là của ta, và của ta chính là của anh. Một ánh sáng lóe lên ngay chỗ tay Andy tiếp xúc với trán con rồng. Anh dở ra và nhìn thấy trong lòng bàn tay mình một ký hiệu tròn sáng bạc. Đây là dấu hiệu anh đã ký thành hiệp ước với loài rồng, và trở thành chủ nhân của Vulcanos. Con rồng đỏ giải thích, dù có cách xa nhau hàng triệu không gian, chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn liên kết với nhau không thay đổi. Ồ, sức mạnh này thật đáng kinh ngạc, Andy trầm trồ. Vẫn còn rất nhiều thứ kỵ sĩ rồng phải học hỏi gây kinh ngạc hơn nữa kìa. Anh có muốn thử xem phép thuật của ta không, con rồng ngoan ngoãn như một vật nuôi thật sự. Biến nhỏ lại xem, con rồng thu lại bằng kích thước của một con bê. Nhỏ hơn nữa, Andy cười vui thích như đứa trẻ mới nhận được đồ chơi. Con rồng thu lại chỉ còn bằng con mèo. Sao lúc trước cậu không biến thành như vậy để chạy trốn, anh ngạc nhiên nhìn sinh vật đầy quyền năng trước mặt mình. Tự mình ta không thể tạo ra pháp thuật được, chỉ có loài rồng được thuần hóa mới sử dụng phép thuật. Rồng hoang dã chỉ cần xài móng vuốt và lửa của mình là đủ sống rồi. Tức là việc có kỵ sĩ của riêng mình sẽ khiến cậu mạnh hơn. Đúng vậy, con rồng ngoan ngoãn leo lên vai Andy, bây giờ trông nó giống hệt một con kỳ nhông đỏ được nuôi làm cảnh. Vulcanos, quen biết ngươi không biết là do tôi may mắn hay là cậu may mắn đây. Chúng ta đều đang chờ đợi một người đồng đội có thể giúp mình tăng cường sức mạnh bản thân. Chớ gọi tên thật của ta ra ngoài. Những cái tên thật có rất nhiều quyền năng ràng buộc. Vì vậy, để an toàn, tên thật chỉ được nói cho những người ta thật sự tin tưởng thôi. Con rồng chớp chớp mắt, lúc ký giao ước, ký ức của chúng ta đều đã khai mở cho đối phương đọc hết. Vì vậy, thưa kỵ sĩ, thưa anh đang tìm đang nằm ở tầng cao nhất của lâu đài này. Nghe thấy thông tin từ Vulcanos, lập tức Andy cảm thấy vô cùng hài lòng. Lẽ nào đích đến của anh đã cận kề bên cạnh rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Andy để cho Vulcanos biến to trở lại và đào bới đống đất đá sập chỗ hành lang ẩn. Anh tiến vào trong, chẳng mấy chốc nhìn thấy ba người nằm la liệt trên mặt đất. Bây giờ đã là kỵ sĩ của Vulcanos, Andy cảm thấy lỗi của nó cũng giống như của mình vậy. Khi cả hai chạm vào nhau, ý nghĩ và tình cảm của anh cũng truyền tới con rồng. Ta chưa được học thần chú chữa thương, nhưng ta biết mình có phép thuật. Nó cụp mắt nhìn anh. Giá mà ở đây có một cuốn sách. Không cần đâu, Andy cười với nó. Anh nhổ tuẹt một bãi nước bọt ra bàn tay và thoa nó lên lưng những người bị phỏng. Tôi chỉ là một nô lệ máu, chưa hẳn là ma cà rồng. Nhưng nước miếng tôi có khả năng chữa thương, giống như cậu đã thấy. Tuy nhiên, vết bỏng khá nặng, họ có lẽ sẽ không phục hồi ngay lập tức được. Loài rồng cũng tự liếm vết thương cho mình, nhưng nước miếng của chúng ta sẽ chỉ đốt cháy con ngươi thôi. Vulcanos phì phì trong miệng, nó có mùi như dầu hỏa, chắc nhờ vậy mà loài rồng có thể phun lửa. Nami và giáo sư Harris vì có đeo ba lô trên lưng nên họ chỉ bị bỏng nhẹ thôi. Khi Andy thoa xong, các vết bỏng hoàn toàn lặn hết. Riêng Jessica thì bị nặng nhất, toàn thân cô ta bị ám cả một màu đen. Anh lấy con dao găm ra cắt đi mái tóc bị cháy nham nhở của Jessica. Trông cô gái thật thảm thương và tội nghiệp, có lẽ cô ta sẽ phải chịu vết sẹo bỏng trên lưng này đến hết đời. Anh cởi áo khoác đắp lên thân thể dường như trần trụi của cô. Ta đã làm quá hả? Con rồng lo lắng nhìn Andy. Anh không trả lời, chỉ thở dài. Một lúc sau, Nami và giáo sư tỉnh lại. Andy giúp đỡ họ dựa vào tường, sau đó lấy nước trong ba lô cho họ uống. Cô ấy sao rồi? Nami lo lắng nhìn cơ thể bất động của Jessica. Nặng hơn hai người, nhưng có lẽ cô ấy sắp tỉnh rồi, Andy trả lời. Em xin lỗi sếp, Nami đột nhiên ứa nước mắt, thân là y sĩ của nhóm nhưng em chưa làm gì hữu ích được cả. Không có đâu, cô đã làm rất tốt, thiếu úy. Tôi mừng vì đã chọn cô vào đội. Lời an ủi của Andy giúp Nami bình tĩnh lại. Lúc này cô mới để ý đến con vật nhỏ màu đỏ trên vai anh. Đây giống như là một con rồng, Nami. Trong khi Nami há hốc mồm nhìn Vulcanos thì giáo sư Harris đã lồm cồm bò tới. Ông muốn lấy ngón tay sờ vào con rồng nhỏ bé kia. Vulcanos lập tức khè ra một đốm lửa, giáo sư Harris sợ hãi rụt tay lại. Nó là một con rồng thật sao, ông kinh ngạc kêu lên. Đúng, tuy có vẻ nhỏ thật nhưng nó đúng là một con rồng xấu tính và hung dữ, Andy cười, giới thiệu. Sao anh có được nó? Nhờ ký một giao kết, Andy xòe ra bàn tay có dấu ấn bạc cho giáo sư Harris coi. Kỵ sĩ rồng, ông ta thảng thốt kêu lên, tôi đã thấy hình vẽ này trong sách cổ về loài rồng. Vậy ra nó thật sự tồn tại sao? Nhưng Andy chưa kịp trả lời thì Vulcanos kết nối với tâm trí anh. Có những kẻ lạ mặt mới tới. Anh thu lại nụ cười, lo lắng nhìn ba người đồng hành của mình. Có thể là đội Brown đã tới, nhưng cũng có thể không. Vì vậy ba người tạm thời ở trong này, tôi sẽ ra kia gặp họ. Nếu là đồng đội, mọi người sẽ tới đây nhanh thôi, Andy thông báo. Anh rút ra một khẩu Rosemary giao cho Nami, chỉ còn đúng 6 viên đạn tầm thuốc, nhưng tôi tin rằng chúng có thể bảo vệ cô và mọi người. Nami nghiêm mặt gật đầu với anh đầy trách nhiệm. Trong bất kỳ tình huống nào, Nami cũng cảm nhận được đại tá luôn tin cậy mình nhất. Dĩ nhiên cô sẽ không phụ lòng anh, hết sức bảo vệ cho hai dân thường này. Dặn dò xong, Andy đứng dậy, đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm 6 người của Ted Hasman xuất hiện. Họ chạy băng băng qua đống đổ nát sau cuộc chiến của Andy và hai con quỷ đá. Golem bảo vệ đã bị phá hủy, không giống với kiểu của một nhà phép thuật, chẳng lẽ quân đội đã tràn tới đây, Usler lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh. Không thể nào, bọn họ đã bị đẩy lùi ra khỏi núi rồi, Mickey bác bỏ suy luận của cô gái nhỏ. Vậy còn đám người đi lạc chúng ta gặp, họ là thợ săn của Việt Quốc, đội cảnh sát không có phép thuật nhưng lại biết được những bí mật của thế giới bóng đêm, Usler nhắc nhở. Làm sao họ vượt qua được tường chắn âm thanh chứ, Ted trầm giọng nói. Người chỉ huy vung cao cây gậy phép của mình, cả 6 người trong nhóm được đẩy lên và phóng qua chiếc cầu sập thật nhẹ nhàng. Windy Leo Komogulivi, Ted ngân nga lên một câu thần chú, cánh cửa nặng nề bật mở nhường lối cho cả nhóm. Họ đang rất gấp, tình huống khẩn cấp đã kéo dài hơn 3 ngày mới bị phát hiện, các loại quái vật bóng đêm đang bị thả đi tràn lan khắp nơi. Nhưng thật bất ngờ, đằng sau cánh cửa của lâu đài là một hình bóng khổng lồ đang chồm tới. Vulcanos dùng hết sức mình để phun ngọn lửa khủng khiếp về phía những kẻ vừa bước vào. Nó đã nhận ra mùi pháp thuật nồng đậm trên người họ. Bị giam cầm suốt 300 năm, mối hận đối với pháp sư và phù thủy đã chất cao như núi trong lòng con rồng. Trong khi Andy còn chưa kịp đi ra khỏi đoạn hành lang, Vulcanos đã chạy ra trước. Nó trở lại hình dạng cũ và ngay lập tức tấn công nhóm của Ted Hasman. Đội trưởng của nhóm thuật sĩ đã nhanh chóng tạo lập rào chắn. Ngọn lửa khi tới chỗ họ bị tách ra làm đôi và rẽ về hai hướng như một con sông gặp núi. Tuy nhiên, lửa của rồng là ngọn lửa phép thuật, dư âm của nó vẫn mạnh mẽ đốt cháy pháp thuật của Ted. Những đồng đội của anh ta cũng phải giơ đũa hỗ trợ. Họ đứng chụm với nhau thành một khối, các đầu đũa và gậy cùng giơ cao để tạo ra lưới chắn. Ngọn lửa vẫn phừng phừng phun tới. Chẳng bao lâu, họ nhận ra lớp lưới chắn xung quanh mình bị hạ xuống. Mickey và Ronan đứng ngoài bìa, cảm thấy lông trên cánh tay mình đang bị hun cho cong queo. Họ cố gắng thu hẹp vị trí của mình lại, nhưng đồng thời lớp phép thuật vẫn đang bị đốt cháy dần dần. Cả những người đứng giữa nhóm cũng đang bị sức nóng của ngọn lửa ảnh hưởng. Hỏa Long, dừng lại, Andy hét lên, chẳng quên việc không được gọi tên thật của Vulcanos. Một con rồng khi đã bắt đầu nhận kỵ sĩ cũng giống như một con chó có chủ. Tuy Vulcanos vô cùng không cam tâm, nhưng nó vẫn khép miệng lại. Ngọn lửa rồng tắt ngóm, Andy vừa lúc chạy ra khỏi cửa sập, chớp mắt Ted Hasman vung gậy, Andy cảm thấy một áp lực vô hình xô mạnh vào người. Anh bị hất lên cao, đập mạnh vào vách tường và rơi xuống như một bao cỏ. Con rồng đỏ gầm lên nhưng tiếng khủng khiếp trầm ổn hơn bất kỳ thứ quái vật nào từng tồn tại trên đời. Nó nhảy tới chỗ nhưng phép thuật gia đã tấn công kỵ sĩ, đôi cánh da bung xòe ra thật giận dữ. Con rồng dùng thân thể to lớn, móng vuốt và chiếc miệng rộng đầy nanh tấn công kẻ thù. Nhóm cóp nhảy về những hướng khác nhau né tránh. Bọn họ lăn vòng trên đất, sau đó ngồi bật dậy chỉa ngay đũa phép thực hiện lời nguyền với con rồng. Nhưng tia sáng bắn ra, vung vẩy như một thứ chất lỏng đủ màu sắc. Những câu nguyền rủ chạm vào lớp vảy sáng bóng của con rồng, bật ra như nước văng trúng một con vịt. Chỉ có những pháp sư quyền năng nhất mới có khả năng chiến đấu với loài rồng hùng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân loài rồng đã là một tạo vật phép thuật cổ xưa, ít có giống loài nào sánh nổi. Tiếc rằng, loài người non trẻ chỉ có một vài cá nhân đủ xuất sắc để đe dọa được một con rồng thôi. Vulcanos điên cuồng gầm lên những tiếng giận dữ. Nó bây giờ không đơn độc, nó còn có một chủ nhân liên kết sinh mạng với mình. Nếu kỵ sĩ rồng chết, con rồng sẽ chết theo. Vì vậy Vulcanos nổi khùng lên khi thấy Andy bị tấn công là hoàn toàn hợp lý. Chỉ có một điều nó quên mất, chủ nhân của nó là nô lệ máu tiền thân của ma cà rồng bất tử. Không gian bùng cháy lên thành những ngọn lửa xanh ma quái. Không phải lơ lửng như ma chơi mà là toàn bộ không gian đều bốc cháy. Họ cứ như đang đứng giữa một đám cháy khổng lồ vậy. Kể cả một sinh vật quyền năng như rồng cũng cảm thấy e dè với ngọn lửa này. Vulcanos thu người lại, cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Đám thuật sĩ cũng cứng người khi nhận ra mình đang bị bao vây bởi ngọn lửa của Astaroth màu xanh da trời kỳ dị, và cái lạnh thấu xương này chỉ có thể là ngọn lửa của vua thối giữa mà thôi. Tất cả tập trung sự chú ý về nguồn gốc của ngọn lửa xanh. Andy đang cố đứng dậy. Anh chống người trên thanh kiếm Bloody Mary đã tuốt ra khỏi vỏ. Thân thể hơi vặn vẹo vì có vài cái xương bị gãy khi đập mạnh vào tường như thế. Anh lắc lắc cổ, cảm nhận những thứ bên trong đang hồi phục và sắp xếp lại vị trí của mình. Andy chưa bao giờ cảm thấy dồi dào năng lượng đến thế. Vô tình uống phải máu rồng, đã khiến cơ thể anh xảy ra biến hóa gì rồi? Cách chương.